Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thoát thai hoán cốt. Ta là người của triều đình. Không được, ta không thể cùng ngươi về Kim Lăng. Ta trở về chính là cái chết. Cổ đạo nhất lắc đầu liên tục. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra mặt làm chứng, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Ngươi ở tại Nam Lăng Vương Phủ, ai cũng không động được ngươi. Không được, ngươi vẫn là để yêu cầu khác đi. Tỷ như nói, cái này nữ hoa tử thương thế, nàng hiện tại thân chúng kịch độc, lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Lão phu nhìn ngươi để ý như vậy nàng, điều kiện này ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Thương thế của nàng, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi. Không nhọc dược tiên tiền bối quan tâm, cổ đạo nhất càng là như thế ân cần muốn trị tốt bộ phi yên. Lục xanh đáy lòng liền đối với hàng này càng là không yên lòng. Năm đó băng tâm phu nhân chính là như thế giao cho hắn. Hại danh kiếm sơn trang cửa nát nhà tan. Hừ, chỉ bằng ngươi, nói chuyện đến y đạo. Cổ đạo nhất tựa hồ nháy mắt đem tình cảnh của mình ném ra sau đầu. Hơi hơi nghiêng mắt, lộ ra một tiếng khinh thường. Ngươi cho rằng vẻn vẹn bằng ngươi cái này mấy cây kim châm phong huyệt a? Mặc dù kim châm phong huyệt có thể ổn định thương thế của nàng, nhưng là kim châm phong huyệt chỉ là ngộ biến tùng quyền. Độc tố đã lưu chuyển đến nàng ngũ tạng lục phủ, nàng căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Mà lại truyền thụ cho ngươi kim châm phong huyệt, người có lẽ không có nói cho ngươi biết. Kim châm phong huyệt không có thể dài lâu, nhiều nhất chỉ có thể phong bế 7 ngày. 7 ngày sau đó nhất định phải lấy ra kim châm, nếu không độc tố không thể giết chết nàng. Kim châm cũng có thể muốn nữ hoa tử mệnh, nhưng kim châm lấy ra thời điểm, chính là nữ hoa tử mất mạng thời điểm. Nếu như lão phu không có nhìn nhầm, người kim châm đã phong nàng 6 ngày, nói cách khác, nữ hoa tử mệnh, chỉ còn lại không tới 5 canh giờ. Lục xanh sắc mặt lập tức biến được khó coi, mặc dù rất hoài nghi cổ đạo nhất nhân phẩm, nhưng đối với cổ đạo nhất y thuật vẫn là vô cùng nhận đồng. Lục xanh y thuật kế thừa tại phạt ác lệnh kỹ năng thẻ, mà khi lấy được diệu thủ hồi xuân y thuật về sau, Lục xanh cũng cảm giác được chính mình nắm giữ y thuật cũng không hoàn toàn. Luôn luôn giống ít một chút cái gì. Cũng tỉ như lúc trước cho bộ phi yên thi triển kim châm phong huyệt. Mặc dù mình biết kim châm phong huyệt thời gian không thể quá dài, nhưng cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Càng không biết vì cái gì không thể quá dài. Có lẽ đây chính là thần y cùng danh y khác nhau chỗ. Chính mình y thuật mặc dù tinh thông, nhưng cách thần y còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhìn xem lục xanh do dự, cổ đạo nhất trên mặt lộ ra tiếu dung. Con bé này mệnh, trong thiên hạ chỉ có ta có thể cứu. Liền ngay cả tôn nghị lão gia hỏa kia đều cứu không được. Thế nào, ta cứu nữ hoa tử mệnh, các người ngoan ngoãn rời đi. Sau đó không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra chỗ ở của ta như thế nào. Dược tiên tiền bối thật đúng là tự phụ a. Nhưng là mệnh của nàng chỉ có thể ta tới cứu. Giao cho bất luận kẻ nào ta đều không yên lòng. Lục xanh hạ quyết tâm, trong mắt tinh mang chớp động. Mà nghe được lục xanh lời nói, bộ phi yên lông mi cũng là lơ đãng nhảy một cái. Có lẽ nói vô tâm, nhưng lời này nghe được bộ phi yên mà trong tai, lại phảng phất một chi lợi mũi tên vào đáy lòng sâu nhất chỗ. Ha ha ha, tiểu tử, ta lúc còn trẻ, cũng như ngươi kiêu căng như vậy, lão phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tự cho là y thuật tuyệt luân thiên hạ không còn có ta trị không được nghi nan tạp chứng. Nhưng qua 5 năm về sau, ta mới dần dần phát giác, y thuật của ta còn kém rất xa. Lại qua 10 năm, lão phu mới tự khoe là y đạo tông sư. Người trẻ tuổi có ngạo khí cái này rất tốt, nhưng lại không thể quá tự phụ. nữ hoa tử như thế hoa dung nguyệt mạo, nếu là chết tại trong tay của ngươi, tiểu tử, ngươi liền không sợ thương tiếc chung thân a? Lục Xanh nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên. Bộ Phi Yên, ngươi tin ta a? Mạng của ta vốn là Ngọc Trúc công tử cứu, Ngọc Trúc công tử không cần có gì gánh vác, hết sức nỗ lực liền tốt. Lục Xanh nhẹ gật đầu, nắm Bộ Phi Yên tay chậm rãi hướng trong nội viện đi đến. Ai, Cổ Đạo Nhất còn muốn nói điều gì? Lục Xanh đột nhiên quay người, vô hình chỉ lực bắn ra, lăng không phong tỏa Cổ Đạo Nhất quanh thân 38 đạo huyệt đạo. Cổ Đạo Nhất lập tức tựa như một tôn tượng đất đồng dạng không nhúc nhích. Lục Xanh nhớ tới năm đó Hạc Bạch Dương có thể chuyển di huyệt đạo, lại đi tới Cổ Đạo Nhất trước mặt, tại Cổ Đạo Nhất thể nội đánh vào một đạo nội lực. Lúc này mới yên tâm xoay người, ta tại trong cơ thể ngươi đánh một đạo dị chủng chân khí. Chỉ cần ngươi có bất kỳ ý đồ xấu, cái này chân khí sẽ để cho ngươi nháy mắt bạo thể mà chết. Dược tiên tiền bối, nhân phẩm ngươi thật rất thấp kém a. Lục Xanh đem Bộ Phi Yên mang tiến gian phòng. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, liền một cái bàn, một cái giường, còn có một cái áo khoác tủ. Muốn ta làm cái gì? Bộ Phi Yên thanh âm có chút run rẩy, trên mặt cũng rốt cục có một chút khẩn trương. Chỉ cần ngươi nằm ở trên giường, yên tâm, ta có nắm chắc. Lục Xanh nhẹ nhàng đem Bộ Phi Yên chặn ngang ôm lấy, ôn nhu phóng tới trên giường. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, muốn bài xuất độc tố, trừ phi bước vào đạo cảnh thoát thai hoán cốt. Kỳ thật, muốn ngươi thoát thai hoán cốt, cũng không phải là nhất định muốn tiến vào đạo cảnh. Tại hạ nhất dương chỉ có thể làm được cách không điểm huyệt vì võ lâm nhất tuyệt. Nhưng nó chân chính thần diệu chỗ chính là có thể trong nháy mắt đả thông thân thể con người 382 cái huyệt đạo, vô luận nội thương nặng hơn, thâm trầm bao nhiêu kịch độc, tại ta nhất dương chỉ phía dưới đều có thể nháy mắt khỏi hẳn. Người trước buông lỏng, ta muốn bắt đầu. Bộ Phi Yên chậm rãi nhắm mắt lại, Lục Xanh trong mắt tinh mang lóe lên, một chỉ như thiểm điện điểm ra đánh trúng Bộ Phi Yên mi tâm. Mà hậu chiêu chỉ bay tán loạn, phi tốc tại Bộ Phi Yên quanh thân lớn trên huyệt gấp đốt lên tới. Nhất dương chỉ sở dĩ có thể làm được khiến người thoát thai hoán cốt, cũng là bởi vì cách không điểm huyệt đặc tính. Cách không điểm huyệt có thể một nháy mắt điểm trúng 5 cái trở lên đại huyệt. Tốc độ như vậy là cái khác bất luận cái gì thủ pháp điểm huyệt đều không cách nào so sánh. Mà cách không điểm huyệt không chỉ muốn tinh xảo nội lực điều khiển, càng là muốn hùng hậu nội lực tu vi, nhất là muốn một nháy mắt đả thông người 382 chỗ huyệt đạo, càng là muốn cường hãn nội lực tu vi đặt cơ sở. Nhất đăng đại sư giáp tu vi góp nhặt nội lực, dùng một lần nội lực liền mất hết đó có thể thấy được. Thi triển nhất dương chỉ cứu người là loại nào đại giới? Cũng may Lục Xanh nắm giữ cửu dương thần công, nội lực sinh sôi không ngừng, coi như không có giáp công lực trèo trống, Lục Xanh cũng có nắm chắc hoàn thành lần này thoát thai hoán cốt. Oanh, Lục Xanh một chưởng đập xuống, Bộ Phi Yên thân thể đằng không mà lên, mượn không trung, Lục Xanh hư không gấp điểm, từng đạo tinh thần tại Bộ Phi Yên quanh thân lớn trên huyệt sáng lên. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Bộ Phi Yên quanh thân đại huyệt đều đã phong bế. Mà đến một bước này, cũng là Lục Xanh gian nan nhất một bước, quanh thân đại huyệt phong kín, Bộ Phi Yên thân thể tựa như là một cái bịt kín bình. Mà hắn muốn làm, chính là đem hùng hậu nội lực đánh vào Bộ Phi Yên thể nội, lấy áp lực cường đại, đem quanh thân huyệt đạo đồng thời mở lại, từ đó đi đến toàn thân không một hạt bụi, thoát thai hoán cốt hiệu quả. Lục Xanh sau lưng Bộ Phi Yên ngồi xếp bằng, bàn tay đỉnh lấy Bộ Phi Yên phía sau lưng nội lực phun trào, tuôn ra khí thế, đem chung quanh ba trượng không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Liền ngay cả bị điểm ở huyệt đạo cổ đạo nhất, đều cảm giác được gian phòng bên trong như hỏa diễm đồng dạng cực nóng nội lực. Cổ đạo nhất biến sắc, kinh ngạc đôi mắt mãnh liệt chớp động, thật hồn hậu công lực. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào luyện? Cái tuổi này, coi như ngộ tính lại cao công lực tích lũy cũng không có đáng sợ như vậy đi. Cổ đạo nhất nguyên vốn còn muốn dùng chút thủ đoạn xông mở huyệt đạo. Nhưng ở lục xanh lộ ra như thế hùng hậu công lực thời điểm. Treo lên tính toán nháy mắt liền rụt trở về. Hắn đang làm gì đấy? Chẳng lẽ tại thay nữ hoa tử vận công bức độc? Không có khả năng, hắn đã hiểu kim châm phong huyệt. Điểm ấy y đạo thường thức nên biết. Sâu tận xương tủy độc. Coi như đạo cảnh cao thủ cũng không có khả năng dùng nội lực khu trừ. Trừ phi, lập tức, cổ đạo nhất đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Há to miệng lộ ra vẻ mặt không thể tin. Một nháy mắt đả thông quanh thân huyệt đạo. Toàn thân không một hạt bụi. Thoát thai hoán cốt. Hảo thủ đoạn. Thật là cao minh thủ đoạn. Tiểu tử ngươi, lão phu đời này bội phục qua người không nhiều. Ngươi tính một cái, bất quá, phương pháp này hung hiểm, nhìn ngươi có thể thành công hay không? Lục xanh nội lực tuôn ra, cực nóng nội lực, đem lục xanh hóa thành một cái hình người ngọn đuốc, toàn lực thôi động công lực, coi như cửu dương thần công sinh sôi không ngừng cũng vô pháp chèo chống đáng sợ như vậy tiêu hao. Đến mức cửu âm chân kinh nội lực, quên đi đem, đả thông kinh mạch. Cần công chính bình hòa tinh thuần nội lực. Nếu là trước dùng tới cửu dương chân khí, sau đó lại đến cửu âm nội lực, đây không phải là đang cứu người, mà là tại giết người. Bộ phi yên thể nội bị cửu dương chân khí xung doanh. Phấn nộn trên trán, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Lục xanh luôn luôn cảm giác nhanh, nhưng thủy chung còn thiếu một chút điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà kéo càng lâu, đối với lục xanh cùng bộ phi yên hai người liền càng nguy hiểm. Nguy hiểm thời khắc, lục xanh đột nhiên cắn răng một cái, không nữa bận tâm đan điền của mình có thể hay không tiếp nhận. Cũng không nữa bận tâm chính mình có thể hay không vì vậy nội lực hoàn toàn biến mất. Điều động lên tất cả cửu dương chân khí, một mạch đánh vào bộ phi yên thể nội. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuốn lên sóng to gió lớn, bộ phi yên quanh thân huyệt đạo, một nháy mắt bị xông mở, bao quát bị lục xanh phong bế huyệt đạo kim châm, cũng như ám khí đồng dạng bốn bắn ra, nổ tung nội lực, tính cả xâm nhập ngũ tạng lục phủ độc tố, một nháy mắt bị sắp xếp ra ngoài thân thể, liền ngay cả bộ phi yên quanh thân quần áo. Cũng trong phút chốc hóa thành hồ điệp bay tán loạn, trong nháy mắt đó mỹ cảnh, liền phảng phất hồ điệp phá kén mà ra sát na. Nhưng cái này đẹp đến gấp điểm nháy mắt, lục xanh lại vô phúc tiêu thụ, tại thành công đả thông bộ phi yên quanh thân huyệt đạo nháy mắt. Lục xanh bởi vì nội lực tiêu hao quá độ mà lâm vào thật sâu hôn mê. Bộ phi yên mặt mày chớp động, nguyên bản chỗ trống ánh mắt. Lại tại lúc này như kỳ tích khôi phục thần thái, bộ phi yên linh động ánh mắt đảo qua chung quanh cảnh tượng. Chậm rãi đứng người lên, lấy cái tiếp theo ga giường khoác lên người, yên lặng quay người, nhìn xem sắc mặt thảm trắng ngã xuống giường lục xanh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ khẩn trương, liền vội vàng tiến lên, vươn tay dán tại lục xanh cái trán. Trên mặt khẩn trương chẳng những không có biến mất, sắc mặt trong chốc lát dọa đến cũng như lục xanh đồng dạng không có huyết sắc. Bộ phi yên vội vàng nắm lên lục xanh cổ tay, một đạo tinh thuần nội lực đạo nhập kinh mạch bên trong. Kinh mạch bên trong rỗng tuếch, nội lực thông suốt tiến vào lục xanh khí hải đan điền. Mà khí hải trong đan điền cũng là rỗng tuếch. Bộ phi yên đôi mắt không ngừng lấp lóe, phức tạp tình cảm lần thứ nhất phù hiện tại bộ phi yên trên mặt. Ngươi, tại sao lại vì ta làm đến loại này tình trạng? Ngươi, dĩ nhiên, nặng như thế ân thâm tình, ta làm sao có thể báo? Mịt mờ khói xanh dâng lên, gian phòng bên trong nội lực chấn động đã tiêu tán. Cổ đạo nhất vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở trong viện. Nhìn xem gian phòng bên trong dâng lên mịt mờ khói xanh. Qua lâu, lại là bốc lên nhiệt khí nương theo lấy bọt nước tiếng vang lên. Hơi nước bên trong, bộ phi yên tinh tế lau sạch lấy trên người dơ bẩn. Trên giường lâm vào hôn mê lục xanh, khí tức cũng dần dần trở nên được bình ổn. Một tiếng hừ nhẹ, lục xanh chậm rãi mở mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ